Tốt lắm, góc truyện audio.com. Lúc này Lệnh Dung mới hài lòng, mỉm cười nhìn Hàn Chập, nhìn một lát liền đưa chén lên, hồng tụ thiêm hương. 4, hồng tụ thiêm hương, hồng nhan thiêm hương. 1, cá ngần, chấm, 2, cá rô phi, chấm, 3, canh cá ngần. Video hướng dẫn cách làm món canh cá ngần. Cách chương.